Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 853, chương 854, Olympic rốt cục muốn bắt đầu. Không phải đâu, Hạ Minh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Lâm Vãn Tình. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến Lâm Vãn Tình như thế bao che cho con bộ dáng. Khiến Hạ Minh một hồi cảm động. Hạ Minh đi đến Lâm Vãn Tình bên người. Tại Lâm Vãn Tình kinh hô phía dưới thoáng cái ôm lấy Lâm Vãn Tình. Sau đó hai người chính là hướng về trên giường ngã xuống. A, Lâm Vãn Tình hét lên một tiếng. Vội vàng nói, Hạ Minh, ngươi muốn làm gì a? Lão bà, nếu không, hai ta cái kia. Hạ Minh một mặt hoài niệm nói ra. Mơ tưởng. Lâm Vãn Tình phi Hạ Minh một mặt, nói, hiện tại lập tức cho ta mắng lại, người muốn là mắng bất quá bọn hắn hai. Hừ, mơ tưởng đụng ta, nói như vậy ta mắng bọn hắn hai liền có thể đụng. Khiến Hạ Minh mặt mũi tràn đầy kích động hỏi, người trước tiên đem chàng tử tìm trở lại hắn nói. Lâm Vãn Tình hừ nói, được rồi, lão bà, nhìn ta. Hạ Minh trở nên kích động, vì chính mình cuộc sống hạnh phúc, chuyện này đến ra sức làm a. Cái gì cũng không nói Hạ Minh trực tiếp càng một cái mới microblog. Thoáng một cái, để Hạ Minh càng thêm nóng nảy, vô số người đều là nhao nhao đăng lại, cũng là cái kia người nào, gọi con trai diễn vị kia, ngươi là ai a? Ta trêu chọc ngươi ngươi khắp nơi cắn người. Ngươi nói ta diễn không được, nói ta là bình hoa, ta nhớ được người nào đó diễn một bộ điện ảnh, đúng, bên trong còn có một con chó, bất quá ta cảm giác con chó này so nam số một diễn muốn tốt. Ngoạn tao, theo đầu này microblog, vừa đổi mới, trực tiếp gây nên một trận hiên viên sóng lớn, khiến vô số người đều là nhìn lấy đầu này microblog. 66.666, uy vũ bá khí, thật mẹ nó bá khí, chỉ mặt gọi tên mắng, con trai diễn không bằng heo chó, ha ha ha, quá thoải mái, không hổ là Hạ Minh, quả nhiên bá khí, câu nói này vừa đến, ai dám tranh phong, đúng vậy a, thì cái kia tiểu ma cà bông, lăn lộn nhiều năm như vậy vẫn là một cái tam tuyến diễn viên. Những năm này đều là sống đến chó trên người, còn dám mắng người ta, thật là mình tìm đường chết, đúng đấy, chính mình không được cũng coi như, còn như thế ước ao ghen tị, loại người này, liền nên chết sớm sớm siêu sinh, mọi người ở đây chửi ầm lên thời điểm, Hạ Minh lại là càng một cái mới microblog, cái kia một cái đại đạo diễn, lợi hại a, quay chụp thập bộ phim. Chỉ có một bộ vượt qua 10 triệu. Lợi hại a, phim tệ hại chi vương a. Người đây đạo diễn đều là thế nào làm a? Tốt tốt một cái kịch bản, cho đập thành lạn hí. Ta cảm giác ta loại này không có đập qua phim không phải chuyên nghiệp nhân sĩ. Đều có thể đem những thứ này điện ảnh đập tốt. Lợi hại. Ha ha, cái này một cái đại đạo diễn, liền đều lục. Thật sự là quá thoải mái, vẫn là lần đầu nhìn thấy sảng khoái như vậy người. Từ hôm nay trở đi, ta chính là Hạ Minh fan. Theo Hạ Minh đi, thiên hạ, ta cũng phấn về sau Hạ Minh chính là ta thần tượng. Cùng lúc đó, tại một chỗ khác, có một người trẻ tuổi, vóc người thật đẹp trai khí. Có điều hắn nhìn trước mắt máy tính, mặt bị tức đến đỏ bừng. Vô cùng phẫn nộ, ngoặc kép, dám mắng ta, mẹ, ta con trai diễn cho tới bây giờ chưa sợ qua người nào. Lần này nếu là không đem ngươi liệng mắng ra, ta thì không gọi con trai diễn. Sau đó con trai diễn nhanh chóng đánh chữ, không có có lễ phép. Ngươi lão sư là ai? Làm sao biết dạy dỗ dạc như ngươi học sinh? Theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến Hạ Minh sau khi nhìn thấy thì là cười lạnh, con trai diễn, đít mắt, cái này cũng tên lên được, rất có trình độ văn hóa. Ta liền buồn bực, vì sao không gọi kỳ tám, Danh tự cũng so kia là cái gì con trai diễn nghe mạnh hơn. Phốp, ta thao, ta thế nào không có phát hiện đây. Phun, phun, con trai diễn, danh tự lên được tốt. Thần chuyển hướng a, Hạ Minh cái này não đại động mở a. Liên loại này tên đều có thể cho hiểu sai. Ha ha ha, quá nghiêu bức. Lúc này con trai diễn nhìn đến Hạ Minh câu nói này, khiến con trai diễn kém chút sụp đổ. Tên hắn một mực là hắn trong lòng một cái đau nhức. Mấy lần muốn cải danh tự, nhưng lại không có cách nào đổi. Bởi vì hắn đã tiến vào làng giải trí, cải danh tự vô cùng phiền phức. Con trai diễn mắng to, ngươi thứ gì, xin chú ý ngươi ngôn từ. Là một người chủ tịch thì không dạy nổi sao? Thiên hạ có tiền nhiều hơn ngươi là. Hạ Minh nhìn đến đầu này microblog, nhất thời cười, âm thầm nghĩ tới, cái này con trai diễn làm sao cùng ngu đần giống như. Nghĩ tới đây, Hạ Minh trực tiếp hồi một đầu microblog, không đến, ta cam đoan không dùng tiền đập chết ngươi. Phốp, theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến trên internet đều là nổ tung. Lợi hại ta Hạ Minh, ngươi qua đây ta cam đoan không dùng tiền đập chết ngươi. Ha ha, Hạ Minh cũng là Hạ Minh. Hạ Lâm tập đoàn chủ tịch quả nhiên bá khí. Ngươi qua đây, ta cam đoan không dùng tiền đập chết ngươi. Kẻ có tiền cũng là treo. Tiền đều có thể đập chết người. Ai, cho ta làm cái 100.000, 80.000. Ta cho hắn dập đầu đều được. Hạ Minh câu nói này vừa đến, trực tiếp đem cái này con trai diễn mắng thương tích đầy mình, khiến con trai diễn cũng không dám ló đầu. Đến mức còn lại vị kia đại đạo diễn cũng là bị Hạ Minh cho mắng một trận. Tóm lại chính là, lão tử có là tiền ngươi đến cắn ta a. Ngươi không phục, ta thì dùng tiền nện ngươi chịu phục. Không phục thì tới tìm ta, bảo đảm đánh không chết ngươi. Hạ Minh lời mặc dù cuồng vọng một chút, nhưng là khiến rất đa phần tử nhìn thấy loại tình huống này đều là đang tán thưởng Hạ Minh, cho rằng Hạ Minh rất bá đạo. Đây mới thực sự là bá đạo nữ tổng giám đốc. Vì vậy khiến Hạ Lâm tập đoàn nhấc lên một trận phong bạo. Cũng là có rất nhiều nữ hài tử đều tiến về Hạ Lâm tập đoàn đến nhận lời mời. Không vì cái gì khác, chính là vì Hạ Minh. Hạ Minh đem những người này cho hung hăng mắng một trận. Hắn không có cố kỵ bất luận cái gì hình tượng, ai dám mắng hắn, hắn liền trực tiếp mắng lại. Đối với hắn mà nói, chính mình mắng thoải mái là được, cho nên ngôn từ kịch liệt, từ trước tới giờ không khống chế. Huống chi, hắn căn bản cũng không có đem những người này để vào mắt. Đến mức phong sát, hắn vốn cũng không phải là lăn lộn làng giải trí, phong sát với hắn mà nói không được việc. Đến mức Hạ Lâm tập đoàn ảnh hưởng, kéo xuống đi, có loại này làm đẹp thần khí nơi tay, trừ phi những cái kia nữ hài đều mù, không phải vậy tuyệt đối sẽ không chống lại loại này hàng hóa. Không có cách, hàng quá cứng, muốn cự tuyệt đều cự tuyệt không. Cho nên, cái này khiến cái này đi ra mắng Hạ Minh đồng thời chửi bới Hạ Minh người. Một thời gian cũng là không thể làm gì. Theo sự kiện lên men, khiến Hạ Minh cũng là khổ ép một cái, bởi vì hắn hiện tại vô luận đi chỗ nào, đều phải mẹ nó mang khẩu trang, bởi vì hắn hiện tại thật sự là quá nổi danh, cái này mẹ nó không mang khẩu trang lời nói, hội lập tức bị người cho vây quanh, đến lúc đó muốn đi đều đi không, khiến Hạ Minh hối hận, chính mình không có chuyện quay cái gì phim a. Lúc này lại là ó, làm cho mỗi ngày có ký giả hướng trong nhà mình chạy. Cũng may Hạ Minh lúc đó phân phó bảo an nhân viên đừng cho bọn họ chạy tới. Không phải vậy lời nói, trong nhà này đều không cách nào ở. Tóm lại, nổi danh cũng là một loại phiền phức. Trong một tháng này, Hạ Minh không dám ra ngoài, mỗi ngày đều ở nhà bồi tiếp Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình hiện tại đi công ty cũng ít, trên cơ bản đều đem trong tay sống giao ra. Đến ngày mùng 8 tháng 8,